Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2961, bản thể Tam Thi nhìn qua không quá thông minh dáng vẻ. Gocchuyenaudio.com, nếu không, liền xem như chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đại lão cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền chém giết hai con nhiệm vụ boss xích. Tiêu Kiếm tiền bối tiếp tục nói. Hư Nhật thủ hộ giả, có mạnh có yếu, cường đại như Tống Thư Hàng bọn người ở tại mộng giới, gặp gỡ con kia thực lực ở xa phổ thông trường sinh giả phía trên, chỉ sợ không kém gì Hà Chỉ Ma Đế. Yếu thì giống như là tại tiên đạo phòng tối, bên trong âm thầm thăm dò con kia, kết quả bị Tống Thư Hàng dùng khắc kim nhất kích oanh bảo, nhưng dù cho yếu hơn nữa, Hư Nhật thủ hộ giả, thực lực cũng có được đỉnh tiêm, cửu phẩm kiếp tiên, thậm chí là yếu, trường sinh giả, cấp chiến lực. Lúc này Tu Liêu hệ thống liên thủ với thiên đạo ban bố nhiệm vụ, vừa mới tuyên bố không lâu. Chỉ là tìm kiếm, Hư Nhật thủ hộ giả, tung tích liền muốn tiêu hao không ít thời gian, coi như đỉnh tiêm đại lão vận khí nghịch thiên, vừa vặn gặp gỡ yếu nhược. Hư Nhật thủ hộ giả, nhưng ở như thế trong thời gian ngắn, liền giải quyết. Hư Nhật thủ hộ giả, cũng không dễ dàng, huống chi, vẫn là một hơi giải quyết hai con, đánh giết hai tôn kém cỏi nhất cũng có, đỉnh tiêm kiếp tiên, hoặc yếu trường sinh giả cấp, chiến lực địch nhân cũng không có dễ dàng như vậy. Cho nên, Xích Tiêu Kiếm phỏng đoán, hẳn là chư thiên vạn giới bên trong có một nhóm đỉnh tiêm đại lão liên thủ tại ngắn như vậy thời gian bên trong dùng một loại nào đó phương pháp khóa chặt. Hư Nhật thủ hộ giả, tung tích cũng chia ra hành động đồng thời cầm xuống bọn chúng. Chém giết, Hư Nhật thủ hộ giả, về sau, lại đem bọn chúng giao cho vị này, nguyên sơ ma nữ từ nàng đến nộp lên nhiệm vụ, lấy được ban thưởng. Dù sao nộp lên nhiệm vụ chỉ cần cầm tới, Hư Nhật thủ hộ giả, hoặc, hàng tinh hủy diệt giả, thi thể, lựa chọn nộp lên là đủ. Ta suy đoán, cái này mấy tôn đỉnh tiêm đại lão, hẳn là muốn nhìn một chút từ thiên đạo cùng Tu Liêu hệ thống liên thủ chế tạo. Chư thiên vạn giới qua năm hoạt động, nhiệm vụ ban thưởng, rốt cuộc là thứ gì? Thiên đạo hứa hẹn, siêu cấp ban thưởng, đến cùng có đáng giá hay không đến bọn hắn xuất thủ, tiếp tục đi chém giết. Hư Nhật thủ hộ giả, hoặc là, hàng tinh mặt nhật giả, cho nên, bọn hắn mới có thể lựa chọn liên thủ. Xích Tiêu Kiếm nói, đạo hữu nói có lý, bia đá đạo hữu phối hợp nói, một mực âm thầm duy trì lấy, Tu Liêu hệ thống, Long Lạc nữ sĩ, trong bóng tối lộ ra, thâm tàng công cùng tên. Mỉm cười, nguyên sơ ma nữ đích thật là cùng mấy vị đỉnh tiêm đại lão liên thủ cấp tốc chém giết hai con. Hư Nhật thủ hộ giả, bất quá kiêu ngạo đỉnh tiêm các đại lão sở dĩ sẽ liên thủ hành động, không chỉ là hiếu kỳ thiên đạo hứa hẹn siêu cấp ban thưởng, càng là Long Lạc nữ sĩ, Trình Lâm tiên tử cùng một đám ẩn tàng bá suy trong bóng tối lửa cháy thêm dầu. Tại bọn hắn âm thầm thôi thúc dưới, mới có trước mắt. Nguyên sơ ma nữ, nộp lên nhiệm vụ một màn. Thiên đạo cùng Tu Liêu hệ thống liên thủ tam đại nhiệm vụ, mặc dù làm cho cả chư thiên vạn giới thành viên đều kích động. Nhưng là vạn sự đều cần có. Khởi đầu tốt đẹp, cái này, khởi đầu tốt đẹp, càng vang dội, đối hậu kỳ nhiệm vụ phát triển cũng càng có lợi, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ một bình chắc bắt đầu, hai tôn. Hư Nhật thủ hộ giả, tàn khu, đạt tới nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng yêu cầu thấp nhất, chúc mừng VIP người sử dụng. Nguyên sơ ma nữ, ngài đem thu hoạch được từ, gocchuyenaudio.com. Bá Tống, cung cấp, Tu Liêu hệ thống, trí tôn VIP 3 năm tư cách, ngài sẽ thành vị thứ nhất trí tôn VIP hội viên, chúc mừng người sử dụng. Nguyên sơ ma nữ, ngài đem thu hoạch được từ, thiên đạo, cung cấp, á, bất hủ cấp tin tức, gói quà lớn một phần, xin chú ý kiểm tra và nhận, cái này mấy đầu tin tức tất cả đều là, Tu Liêu hệ thống, toàn bộ server thông cáo, mỗi một vị giả, Tu Liêu hệ thống hộ khách đoan, thành viên, đều có thể tiếp thu được cái này mấy đầu bạo tặc tin tức. Chí tôn VIP, công năng cái gì, đối với chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đại lão đến nói, chỉ là cái mánh lới. Dù sao, các đại lão mỗi một cái đều là có tiền, không thiếu tiền. Chờ, Tu Liêu hệ thống, nạp tiền công năng hoàn thiện, VIP công năng đạt được đại lão thừa nhận về sau, các đại lão căn bản không ngại nịnh chút linh thạch xuống tới, cho mình phối cái chí tôn VIP công năng cái gì. Chỉ cần có thể dùng linh thạch giải quyết sự tình, đối các đại lão đến nói đều không phải sự tình. Nhưng cái kia, á, bất hủ cấp tin tức. Gói quà lớn, đối với trường sinh giả nhóm đến nói, quả thực là cái đạn hạt nhân cấp bạo tạc tin tức. Mặc dù tin tức gói quà lớn phía trước tăng thêm cái á chữ, nhưng đây cũng là cùng bất hủ, dính líu quan hệ đồ vật, phàm là cùng bất hủ, dính líu quan hệ tin tức đối chư thiên vạn giới những người tu luyện đến nói, đều có được vô tận dụ hoặc chi lực. Mà lại nói lời nói thật nếu như gói quà lớn phía trước không có thêm cái Á chữ lời nói, bọn này đại lão ngược lại có chút không dám nhận thua cái này gói quà lớn. Tự thân cơ sở không đủ tình huống dưới, trực tiếp tiếp xúc. Bất hủ tin tức chẳng khác nào là đem chính mình lâm vào yên nghỉ trạng thái. Các đại lão đều hiểu vô cùng, mà một khi phía trước tăng thêm cái Á chữ, liền đại biểu cho cái này gói quà lớn, vừa vặn ở vào bọn hắn bọn này đỉnh tiêm trường sinh giả có thể tiếp nhận phạm vi. Có cái này Á, bất hủ tin tức gói quà lớn. Về sau, nói không chừng bọn hắn liền có cơ hội tại tự thân cảnh giới lên tiến thêm một bước tiếp xúc đến. Nho gia thánh nhân, thiên đình thiên đế, cái kia lĩnh vực, chỉ có đứng tại thánh nhân, thiên đế cấp độ này về sau, mới có thể lấy phàm nhân chi thân, đi phỏng đoán. Thiên đạo bất hủ, đáng giá, nguyên sơ ma nữ nhanh chóng tại nghiên cứu bá tống giao liêu quần, bên trong lên tiếng nói. Ở trên giao nhiệm vụ về sau, nàng liền trực tiếp từ. Tô chân nói chuyện phiếm, trong hệ thống tiếp thu được một đoạn huyền ảo vô cùng tin tức bộ phận này tin tức cùng tống thư hàng. Ngụy bất hủ hình thức, có chút tương tự, là đạo tử tại chứng đạo bất hủ trước đó, ở vào. Bá thiên đạo, lúc cảm ngộ tin tức. Quần chủ, hắc bạch long nữ, hòa trình tiên tử, nguyên sơ ma nữ, có thể miêu tả một chút ngươi lấy được. Tin tức gói quả lớn, nội dung sao, lửa cháy thêm dầu cảnh giới tối cao chính là không để lại dấu vết dẫn dắt đến người khác đi nói ra ngươi muốn để nàng nói. Rất xin lỗi, các vị đạo hữu, ta tiếp thu được, á, bất hủ tin tức, gói quả lớn bên trong số liệu nội dung, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Ta thực tế không cách nào dùng ngôn ngữ, đi miêu tả bọn chúng. Nguyên sơ ma nữ lên tiếng nói, âm giới chi chủ, phong lạc tiên tử, có thể lý giải, nếu như dính đến bất hủ tin tức có thể bị dễ dàng như vậy miêu tả ra ngoài, vậy nó còn có cái gì giá trị? Hai cái thực lực không tính cường đại, hư nhật thủ hộ giả, góc chuyện audio.com, liền có thể đổi được, á, bất hủ tin tức, gói quà lớn, như vậy chúng ta còn đang chờ cái gì? Hành động đi, vô tướng vương trầm giọng nói, ta đã lại khóa chặt một tôn, hàng tinh mặt nhật giả. Vị trí ai đến cùng ta thành đoàn, toàn bộ chư thiên vạn giới các đại lão tham gia hoạt động hào hứng bốc cháy lên. Một bên khác, Tống Thư Hàng thông qua, tu liêu hệ thống thu hoạch được đến hai cỗ, hư nhật thủ hộ giả, tàn khu, đạo tử tiền bối đối nhiệm vụ vật phẩm căn bản không có hứng thú thân là thiên đạo, hắn cũng không cần đi thu thập. Hư nhật thủ hộ giả, cho nên, nhiệm vụ vật phẩm dứt khoát đều làm lợi Tống Thư Hàng. Ông, thiện thi, bá thiện đưa tay trong hư không một chảo, đem một bộ. Hư nhật thủ hộ giả, tàn khu móc ra, có thể phát huy được tác dụng sao? Ác thi, bá ác hỏi, thử trước một chút lại nói. Thiện thi đáp, sau đó, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem. Hư nhật thủ hộ giả, không trọn vẹn, vỡ vụn hư ảo mặt trời nhỏ, đưa về phía bá tống bản thể. Hai người các ngươi đang làm cái gì? Bản thể làm sao có thể trực tiếp hấp thu những thứ này? Hư nhật, vật thể, nơi này, Tống Béo Cầu bất mãn nói, cùng là bản thể, phân thân, Tống Béo Cầu cảm giác tam thi không quá thông minh dáng vẻ. Bản thể có thể là thuần chính nhân loại cũng không phải xúc tu quái, muốn hút thu. Hư nhật khẳng định phải đưa nó tiến hành một cái chuyển hóa chương trình. Đặt vào ta đến, Tống Béo Cầu nói, hắn áo khoác mở rộng ra áo bào kéo dài, giả thiên cái địa, một hơi đem. Hư nhật, bao khỏa, sau đó, nó dùng thân thể của mình đem. Hư nhật, hòa tan, hóa thành tiếp cận thuần năng lượng cá thể cách trương.